Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, quy cách hóa. Thiên Long Môn tuy nhiên có thủ vệ, nhưng thực cũng không coi là bao nhiêu cường lực, nếu không cũng sẽ không trong tương lai bị Zuri Boni tùy tiện trà trộn vào qua. Dù sao, chính thức lợi hại CP không đều bị điều qua bảo hộ Thiên Long Nhân. Lưu lại canh cổng, tự nhiên cũng sẽ không là nhân vật lợi hại gì. Tiến vào chư thần lĩnh vực về sau, Wapol liền bắt đầu bốn phía xem chừng đứng lên. Thường thấy nhất, tự nhiên là một số phong cách khác nhau Thiên Long Nhân nơi ở. Dù là cách hơn 100 mét khoảng cách, đều có thể ngửi được loại kia mục nát khí tức. Chỉ tiếc, hắn đối Thiên Long Nhân sống về đêm không có hứng thú. Nằm ở u ám trong góc, lặng lẽ tiềm hành lấy. Ban đêm, vẫn có đại lượng vệ binh tại cảnh giác dò xét. Lấy Longinus kiến văn sắc bá khí, cho dù là điều khiển Wapol thân thể, cũng vẫn là tùy tiện tránh đi tuần tra. Tiềm hành sau một khoảng thời gian, Wapol rốt cục phát hiện điểm không giống nhau kiến trúc. Đó là ngắn gọn phong cách cổ xưa, trụ thức, kiến trúc. Phảng phất từ bên trong dòng sông thời gian đi ra, một đoạn trí nhớ khác bên trong, bị ai mưu che giấu cự nón cỏ lớn. Tựa hồ cũng là tại cùng loại trong kiến trúc đi. Wapol ánh mắt nóng rực hướng thần miếu nhìn lại. Coi như nơi này cũng không phải là chôn giấu mũ rơm địa điểm, nhưng tại chư thần trong lĩnh vực đột nhiên xuất hiện dạng này một tòa phong cách khác lạ kiến trúc, cũng đủ để chứng minh nó đặc thù tính. Chỉ bất quá, muốn dẫn dắt rời đi chung quanh những vệ binh này căn bản chính là chuyện không có khả năng. Nếu như mạnh mẽ xông tới lời nói, cũng không phải não tử rút gân liền có thể giải thích được. Nhìn lấy chung quanh vệ binh, Wapol nói nhỏ nói, không bằng cấu tạo một cái có thể sử dụng não tử rút gân để giải thích tình cảnh. Sau đó ta lại hoảng hốt chạy bừa xông vào thần miếu. Nửa giờ sau, người mặc quần áo vũ trụ, đầu đội hồ cá phao Thiên Long Nhân lại xuất hiện ở trên trời Long Môn bên ngoài. Mở cửa, ta muốn đi vào, Wapol Thánh nói như vậy. A, canh cổng thủ vệ trần chờ một lát, tuy nhiên gia hỏa này tướng mạo rất lợi hại Thiên Long Nhân. Có thể tựa hồ không có gì ấn tượng a. Nhanh lên, các người đám phế vật này muốn cho bản đại nhân đợi bao lâu? Vô hình ba động phát tán ra, một đám gác cổng IQ tạm thời bị kiến văn sắc bá khí che đẩy. A, tốt, ngài mời. Tào Ngộ Hàng chí đả kích một đám gác cổng, cực hèn mọn cung kính mở ra đại môn. Đại môn mở ra, Wapol Thánh chập chờn mập mạp thân thể đi vào. Sau 5 phút, đánh giá lấy tự thân cùng thần miếu khoảng cách đã không tính quá xa. Longinus lúc này mới triệt hồi hàng chí đả kích. Thiên Long Môn chỗ, một môn vệ ngáp nói nói. Vừa rồi vị kia Thiên Long Nhân đại nhân, nhìn qua có chút lạ mắt a, là có chút lạ mắt, hơn nữa còn không có mang hộ vệ. Chờ một chút, người cũng không có hỏi rõ ràng làm sao lại để hắn đi vào. Ta cho là ngươi biết a. Hai người nhìn nhau, mồ hôi lạnh từ trên trán xuất hiện, ngoặc kép chấm chấm. A, ha ha, sẽ không có người dám giả mạo Thiên Long Nhân đại nhân a. Chịu, chắc chắn sẽ không á. Vị đại nhân kia dáng dấp như vậy, không lễ phép, xem xét cũng là Thiên Long Nhân đại nhân á. Nói xong, hai người cấp tốc hướng giám sát phương hướng chạy tới. Nửa ngày, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Không tốt rồi, có người xâm lấn thần chi lĩnh vực á. Mấy phút đồng hồ sau, thủ vệ thần miếu vệ binh liền nhìn thấy dạng này kỳ quái một màn. Một thân Thiên Long Nhân cách ăn mặc, tướng mạo cũng là Thiên Long Nhân phù hợp đại bàn tử hướng bọn họ vọt tới. Lập tức lấy hai tay khẽ vồ, một bộ đầu lưỡi đều đặt xuống ở bên ngoài ngu dại bộ dáng. sau lưng hắn còn có mấy cái vệ binh tại điên cuồng đuổi theo. Đây là có chuyện gì? Phản loạn sao? Chỉ nhìn Wapol tướng mạo cùng biểu lộ, liền để thủ vệ thần miếu vệ binh trong nháy mắt tin tưởng hắn thân phận. Như thế vụng về, nhất định là Thiên Long Nhân đại nhân. Nhanh ngăn lại, hắn là địch nhân giả trang. Các ngươi đám rác rưởi này, chả, còn nhìn lấy làm cái gì? Mau tới cứu bản đại nhân a. Wapol thánh thì là thở hồng hộc mắng lấy. Dễ chịu, bị chửi một đám vệ binh nhìn nhau. Gật gật đầu, không sai, vị này nhất định là Thiên Long Nhân đại nhân. Thiên Long Nhân đại nhân, ta tới cứu ngài. Các ngươi những này phản đồ, dám đối thần động tay. Truy sau lưng Wapol một đám vệ binh gần như sắp điên mất. Cái này M là cái quỷ gì? Wapol làm theo nỗ lực giả trang ra một bộ được cứu vớt bộ dáng, vọt thẳng tiến thần miếu. Lúc này, những vốn đó nên thủ vệ thần miếu vệ binh mới quá sợ hãi. Thiên Long Nhân đại nhân, nơi đó không thể vào. Từ vừa mới bước vào thần miếu Wapol thánh, vậy mà giống như là bị người từ vẽ lên lau đi. Trực tiếp quy cách hóa. Ừng ực, mọi người tại đây cùng nhau nuốt nuốt nước miếng. Xong đời, Thiên Long Nhân đại nhân đã chết rơi. Ngu ngốc, đều nói đây không phải là thế giới quý tộc. Chúng ta muốn cho Thiên Long Nhân đại nhân chôn cùng. Các người cũng đừng hòng tốt hơn. Đi chết đi, ngoặc kép chấm chấm. MLZZ, giờ phút này, một cái rộng rãi sáng ngời trong phòng. Nằm ở trên giường Longinus đột nhiên mở hai mắt ra. Trên mặt toát ra một tia tiếc hận thần sắc. Vẫn là thất bại a. Quả nhiên, những vệ binh kia tồn tại có lẽ chỉ là vì ngăn cản Thiên Long Nhân ngộ nhập. Tránh thức thủ bị lực lượng. Hẳn là gần đây giống như quy cách hóa đồng dạng năng lực. Thực, hắn bản ý cũng không phải là thăm dò ai mưu thực lực. Bởi vì Wapol thân thể thật sự là thái yếu ớt, bị miểu sát cũng căn bản không thể hiện được ai mưu cường đại. Liền Longinus mà nói, hắn nhất quyền xuống dưới, như cũ có thể đem Wapol đánh thành phần tử trạng thái. Bất quá, cũng coi là có chút thu hoạch đi. Longinus liếm láp lấy khô ráo khóe miệng, im ắng tự nói, chí ít. Lần sau thăm dò có thể làm nhiều một số chuẩn bị. Một giờ sau, hư không vương tòa phía trên, một thân trường bào màu đen, trong mắt Ripple lưu chuyển hắc ảnh ngồi tại vương tọa phía trên. Phía dưới là đại biểu cho thế giới tối cao quyền lực Ngũ Lão Tinh. Giờ phút này, bọn họ chính quỳ gối nửa quỳ trên mặt đất, xưa nay trầm ổn khuôn mặt cũng tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Vậy mà để ngoại nhân xâm nhập thần miếu, cái này là chúng ta thất trách, còn mời Ai Miêu đại nhân trách phạt. Người kia là ai? Được xưng Ai Miêu đại nhân hắc ảnh cũng không có quát lớn hoặc là trách phạt, mà chính là nhẹ giọng hỏi, thanh âm phảng phất từ viễn cổ thời gian bên trong bay tới, trùng điệp đánh tại năm tâm linh người phía trên. Là lần này trước tới tham gia thế giới hội nghị quốc vương. Wapol, võ sĩ cách ăn mặc Ngũ Lão Tinh sắc mặt khó coi nói ra. Quốc vương, Ai Miêu thanh âm xuất hiện rất nhỏ ba động. Hắn giả trang thành Thiên Long Nhân, ý đồ trà trộn vào chư thần lĩnh vực. Tại bị phát hiện về sau, mới bối rối chạy trốn tiến vào trong thần miếu. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh tiếp lấy giải thích nói. Ai Miêu lâm vào trầm mặc, tựa hồ là có chút khó mà tin được. Hắn vậy mà lại bởi vì loại này hèn mọn tồn tại từ trong ngủ mê khôi phục. Xác định sao? Năm người liếc nhau, cuối cùng vẫn là tóc quan Ngũ Lão Tinh đứng ra khẽ cắn môi nói. Xác định, căn cứ chúng ta tra được tin tức, cái kia gọi Wapol thật là một kẻ ngu ngốc. Tỉ như, hắn coi pháp luật là thành trò chơi. Một ngày chế định một bộ. Còn có hắn, không cần phải nói. Ai Miêu từ vương tọa đứng lên, trực tiếp từ năm bên người thân đi qua. ta không hy vọng lại nhìn thấy người thứ hai xuất hiện tại thần miếu. Hiểu chưa? Vâng. P.S. Cảm giác được phao cầu kỳ. Gần nhất đầu. Thật sự là càng ngày càng trì độn. Này hai chương ta còn nhớ. Nhưng càng nghĩ còn liền càng thẻ. Ta tận lực tại Akira bắt đầu ngày mốt trả à nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.